Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, sát khí tràn ngập. Giáo hóa cái này một thế lực, đạt được công đức, quyết định sẽ không thiếu, nói không chừng, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, còn có thể nương tựa theo giáo hóa tiên thiên hung thú công đức, trở thành một phương đạo tổ, phải biết. Hồng Quân đạo tổ chính là dựa vào truyền đạo tiên thiên thần ma công đức, mới tại Hồng Hoang thành tựu chí cao vô thượng đạo tổ vị trí. Nếu như tiếp dẫn, chuẩn đề truyền đạo tại tiên thiên hung thú, đem hắn giáo hóa từng tôn đại thần thông giả, cái kia tại như thế khổng lồ công đức gia trì phía dưới, chưa hẳn không có khả năng khác mở nhất mạch, trở thành một phương đạo tổ. Đại đạo có hy vọng a. Nghĩ tới tương lai khả năng đạt thành thành tựu, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ẩn ẩn có chút run rẩy. Đây là hưng phấn, dù sao, cái kia thế nhưng là đạo tổ a. Trước mắt Hồng Hoang nhất là tôn quý nghiệp vị. Có lẽ, trong tương lai một ngày, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ngồi cao tại Tu Di Sơn bên trên. Nó tọa hạ xuất thân từ tiên thiên hung thú đại thần thông giả san sát. Ẩn ẩn có cùng huyền môn địa vị ngang nhau xu thế. Đương nhiên, đây đều là tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người ảo tưởng. Huyền môn cường đại nhất địa phương. Cũng không phải nhân, xiển, tiệt tam giáo. Mà là cái kia Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách. Chính là có các thần tại. Hồng Hoang mới không có bất kỳ thế lực nào có thể dao động huyền môn bá chủ địa vị. Tiếp dẫn, chuẩn đề muốn siêu việt huyền môn. Hay là tỉnh lại đi, kia thật là so các thần trả lại vay còn khó. Sư đệ, sau này hai người chúng ta, sợ là rất khó tại huyền môn đặt chân. Vẫn là muốn sớm tính toán a. Trong lòng trầm ngưng một lát, tiếp dẫn thánh nhân nói với chuẩn đề thánh nhân. Trước mắt, lấy các thần cái thân phận này đến nói, vẫn như cũ lưu tại huyền môn quả thật có chút xấu hổ. Cũng là lúc nên rời đi, nói như thế nào đây? Tiếp dẫn, chuẩn đề tại huyền môn tình huống, hoàn toàn chính là lão sư không yêu, sư huynh đệ không thích, triệt để bị cô lập tồn tại, cho nên, lưu không lưu lại, ý nghĩa cũng không lớn, nhất là, các thần về sau muốn làm cử động, muốn dao động bàn cổ thần hệ căn cơ, mà huyền môn đâu, thì là bàn cổ thần hệ trước mắt thế lực lớn nhất, theo các thần quyết định điểm hóa tiên thiên hung thú một khắc kia trở đi. Liền nhất định đi đến huyền môn mặt đối lập. Bởi vậy, tiếp dẫn, chuẩn đề không thể không rời đi. Ân, liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đều làm không được. Cũng đúng, vốn cũng không phải là tốt tụ. Làm sao có thể làm được tốt tán? Sư huynh nói rất đúng. Những cái kia huyền môn đệ tử đã sớm nhìn hai người chúng ta không vừa mắt. Bây giờ ngươi ta dứt khoát theo các thần ý. Triệt để rời khỏi huyền môn. Ngày sau, vì huyền môn ước thúc, chúng ta cũng tốt toàn tâm phát triển thuộc về mình thế lực. Đối với huyền môn đã sớm bất mãn, chuẩn đề thánh nhân, đang nghe tiếp dẫn thánh nhân về sau, vội vàng nói, chuẩn đề thánh nhân đến nay đều quên không được. Hồng Quân đạo tổ thu thần hai người làm đồ đệ lúc. Cái kia cực kỳ không tình nguyện ánh mắt, sư đệ đừng vội, trong lúc này. Hồng Hoang đang đứng ở loạn trong giặc ngoài bên trong. Còn không phải ngươi ta sư huynh đệ rời khỏi huyền môn thời cơ. Đợi cho Hồng Hoang phân tranh. Ngừng, chúng ta lại tích lũy một bộ phận thực lực. Mới là rời khỏi huyền môn tốt đẹp thời cơ. Lắc đầu, tiếp dẫn thánh nhân không vội không chậm nói. Bây giờ các thần thân phận vừa mới lộ ra ánh sáng. Liền không kịp chờ đợi tuyên bố thoát ly huyền môn. Đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết. Các thần có vấn đề sao? Cần biết, các thần bản tôn, còn tại tam thanh nữ oa bốn người bên người đâu? Muốn thật sự là làm như vậy. Cái kia đoán chừng, bốn người biết liên thủ đem thần hai người phong ấn. Hoặc là trực tiếp đánh ra Hồng Hoang. Mặc cho thần hai người tự sinh tự diệt. Cho nên, thoát ly huyền môn sự tình. Gấp không được, cần chậm rãi mưu đồ. Dù sao, thoát ly huyền môn cũng không phải một chuyện nhỏ. Thần đem ảnh hưởng đến Hồng Hoang tương lai thế cục. Mà lại, phản bội sư môn, khắc lập môn hộ, cũng không phải một kiện ánh sáng rực rỡ sự tình. Nói cho cùng, đối với Hồng Quân Đạo Tổ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng là cực kỳ bất mãn. Bởi vì, Hồng Quân Đạo Tổ thực tế là quá bất công. Đệ tử đích truyền nhân thủ một kiện tiên thiên chí bảo, mà ký danh đệ tử, lại chỉ lấy được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Loại này đãi ngộ không công bằng. Tiếp Dẫn Thánh Nhân biểu thị thần rất khó chịu đựng. Chính là huyền môn đối với các thần đủ loại bất công, mới vừa khiến cho hai người tại có lực lượng về sau, sinh ra khác lập môn hộ ý niệm. Đương nhiên, những thứ này tất cả đều là lấy cớ. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải Hồng Quân Đạo Tổ truyền đạo, các thần há có thể có hôm nay tu vi. Mà lại, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không thiếu các thần cái gì. Coi như thiếu các thần cái gì, truyền đạo tri ân cũng đủ để trả lại hết thảy. Cho nên nói, Hồng Quân Đạo Tổ không có nghĩa vụ đưa cho hai người tiên thiên linh bảo. Nhưng Đạo Tổ vẫn như cũ cho. Hay là cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một cử động kia, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ là, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người không những không biết cảm ơn. Ngược lại bởi vì Đạo Tổ không có ban cho các thần tiên thiên chí bảo mà sinh lòng oán giận. Thậm chí là sinh ra tự lập môn hộ ý niệm. Không thể không nói, hắn tâm tính như thế, người khác cũng theo đó làm sao? Trong lòng có lập kế hoạch, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là triệu hồi còn sót lại đệ tử, sau đó thi triển đại thần thông vô thượng, rời núi tạo biển, chuyển rời địa mạch, hội tụ bát phương thiên địa khí, một lần nữa tạo nên Tu Di Sơn. Coi là tương lai trùng kiến Tây Phương Giáo làm chuẩn bị. Đương nhiên, về sau Tây Phương Giáo, cũng không thể lại gọi là Tây Phương Giáo, mà là phải cùng huyền môn, ma môn đồng dạng, được xưng là môn. Về phần là cái gì cửa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người tạm thời còn chưa nghĩ ra. Bất quá cũng không cần gấp, cách các thần hai người thoát ly huyền môn còn có đoạn thời gian. Đầy đủ thần hai người chậm rãi muốn. Phương xa, Tam Thanh lẳng lặng nhìn Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người bận rộn, thật tình không biết, trong lòng của hai người, đã sinh ra phản ý, dự định tự lập môn hộ, hồng hoang thế giới bên trên từng bước bình tĩnh lại, có thể mênh mông vô ngần tinh không, lại từng bước trở nên náo nhiệt, ầm ầm, chu thiên tinh thần kịch liệt vận chuyển, một tòa mênh mông khó lường tiên thiên trận pháp, từng bước trải rộng ra. Xuất hiện tại hồng hoang trước mắt mọi người. Xoát xoát xoát xoát xoát. Tinh hà mênh mông, trụ quang lấp lánh, kinh khủng ánh sao bộc phát, tựa như một chương cực lớn màn trời, đem tinh không hoàn toàn che lại. Lúc này, tại tinh hà trụ quang đại trận cùng với bàn cổ thần nhân bao phủ xuống, cho dù ai đều không thể nhìn thấu trong vô ngần tinh không đã phát sinh hết thảy. Không ai chú ý tới. Cái kia vở kịch cũng sẽ không cần diễn. Tiên thiên hung thú loạn cũng liền có thể kết thúc. Thu, liền gặp phong tử thần phất ống tay áo một cái. Cái kia ngay tại bầu trời sao bên trong tứ ngược. Vô cùng kinh khủng tiên thiên hung thú. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn một mảnh. Tại chỗ chỉ để lại mấy nhóm thiên tiên huyền tiên tu vi tiên thiên hung thú. Khắp nơi nhảy nhót, phong tử thần cũng không phải hỗn độn ma thần. Cũng không phải hỗn nguyên đại la kim tiên, thần sáng tạo ra đến tiên thiên hung thú, đương nhiên không có khả năng có đại la kim tiên cấp bậc tu vi, thậm chí chuẩn thánh cảnh giới tu vi, thiên tiên huyền tiên, những thứ này mới vào tiên đạo cảnh giới, mới là hiện tượng bình thường. Đương nhiên, nếu là phong tử thần đem những cái kia hỗn độn bản nguyên khí tập trung lại, xác thực có thể chế tạo ra mấy đầu chuẩn thánh cấp tiên thiên hung thú khác tới. Nhưng phong tử thần sáng tạo, cũng không phải mấy đầu tiên thiên hung thú, mà là mấy vạn con, mấy trăm ngàn đầu, thậm chí mấy triệu đầu, thậm chí nhiều hơn, nhiều như vậy số lượng tiên thiên hung thú, thực lực thấp cũng là có thể lý giải. Nhưng bất quá, bọn chúng tính dẻo cực mạnh, tương lai chưa hẳn không có thành tựu đại la kim tiên khả năng. Về phần những cái kia họa loạn bầu trời sao, thực lực cường đại tiên thiên hung thú. Đương nhiên đều là giả dối. đều là phong tử thần dùng để triệu hồi Lôi Trạch hóa thân. Cùng với câu Trần hóa thân hợp lý thủ đoạn, ầm ầm, tinh hà trụ quang đại trận trọn vẹn tiếp tục vận chuyển hơn 1000 năm mới ngừng lại, khiến cho chu thiên tinh thần lại xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trước mắt. Mà những tiên thiên hung thú đó cũng liền tùy theo không gặp tung tích, đều bị tinh hà trụ quang đại trận luyện chết, hoặc là bị ba vị thượng đế liên thủ xóa bỏ. Dù sao, theo chu thiên tinh thần lại xuất hiện, trận này tại trong vô ngần tinh không bộc phát cực kỳ đột nhiên tiên thiên hung thú loạn, xem như triệt để bị bình định, không có tại hồng hoang nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Đến tận đây, hồng hoang lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, mà ma môn cũng lần nữa ẩn núp đi. Thiên giới cùng với vô ngần tinh không, tại Hạo Thiên cùng với phong tử thần bốn người quản lý phía dưới, cực kỳ tường hòa. Đại địa bên trên, tại Phục Hy quản lý phía dưới, các tộc bình an vô sự, hiện ra hết hòa thuận hình dạng. U Minh giới, có hỗn độn chí bảo lục đạo luân hồi bàn, cùng với địa đạo đệ nhất thánh người hậu thổ tự mình tọa chấn, cũng là bình an vô sự. Cái kia từ phía trên màn chỗ trở về thánh nhân hóa thân nhóm, cũng là riêng phần mình bảo vệ chặt sơn môn, chưa từng có cái gì đặc biệt cử động. Chỉ là bởi vậy đến xem, có lẽ sẽ cảm thấy hồng hoang thật là bình định, tại không cái gì phân tranh. Thế nhưng là, phong tử thần Hạo Thiên đám người, nhưng không có một người bởi vậy buông lỏng xuống, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Bởi vì, ma tổ La Hầu cho tới bây giờ, vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Ma tổ một ngày không xuất thủ, phong tử thần đám người liền một ngày không được an bình. Mắt xuống hồng hoang yên tĩnh, có lẽ chính là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Bởi vậy, tất cả mọi người đang suy nghĩ tất cả biện pháp tăng lên thực lực, lấy đề phòng ma tổ La Hầu tập kích. Thậm chí, phong tử thần trong bóng tối đã sớm chuẩn bị cho mình là được một tòa tế đàn máu, đề phòng chính mình tại ma tổ La Hầu trong tập kích bất hạnh vẫn lạc, từ đó có thể kịp thời phục sinh. Không biết ma tổ La Hầu mạnh bao nhiêu không sao, các thần hoàn toàn có thể đối với đánh dấu Hồng Quân Đạo Tổ a. Hồng Quân Đạo Tổ mạnh bao nhiêu, cái kia xem như thần một đời túc địch ma tổ La Hầu, liền không sai biệt lắm nằm ở cùng một cấp độ, coi như hơi có không bằng, cũng không khác nhau lắm. Vì thế, đối mặt ma tổ La Hầu loại cao thủ này lúc, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Thời gian thường thường tại trong lúc lơ đãng trôi qua, trong nháy mắt, chính là vài vạn năm đi qua. Trong lúc này, phong tử thần đám người không có chờ đến ma tổ La Hầu trả thù, lại chờ đến một kiện khác cực kỳ chuyện khó giải quyết. Vậy liền tràn ngập tại hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên sát khí, triệt để bộc phát. Lúc trước liền từng nói qua, tiên thiên hung thú tại vẫn lạc về sau, nó bản nguyên không tiêu tan, biết hóa thành tiên thiên sát khí tiếp tục ăn mòn chung quanh địa mạch. Tại tăng thêm, cái kia giấu ở hồng hoang vô tận linh mạch bên trong hỗn độn sát khí bản nguyên, tại tiếp tục ăn mòn hồng hoang linh mạch, hai cái này chung vào một chỗ, khiến cho trong hồng hoang tiên thiên sát khí hàm lượng từng bước lên cao. Đến mức đạt tới hôm nay như vậy, đủ để ảnh hưởng hồng hoang vận hành bình thường tình trạng. Lúc này, nếu là từ thiên giới nhìn xuống đi, liền có thể nhìn thấy toàn bộ hồng hoang thế giới bên trên, khắp nơi tràn ngập nồng đậm tiên thiên sát khí, chúng tựa như đốt lên nước nóng, kịch liệt sôi trào, thỏa thích ăn mòn hết thảy chung quanh. Thậm chí, có bộ phận tiên thiên sát khí bay lên, từ dưới đất đi vào bầu trời, bắt đầu phá hư thiên giới hoàn cảnh. Địa thế cực kỳ hiểm trở, tiên thiên sát khí đã đến khó lường không thống trị tình trạng. Nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, sợ là không được bao lâu, toàn bộ hồng hoang đều biết biến thành ma đạo cõi yên vui, tại không tiên đạo tu sĩ không gian sinh tồn. Thế nhưng là, đoàn kia hỗn độn sát khí bản nguyên ẩn tàng quá sâu, dù là phong tử thần đám người cuối cùng thủ đoạn, cũng vô pháp đem nó tìm kiếm ra tới. Lúc này mới ủ thành cục diện như hôm nay vậy. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Theo tử vi tinh bên trên nhìn ra xa hồng hoang thế giới, phong tử thần trong mắt không khỏi toát ra vẻ không đành lòng. Thần nhìn thấy, có không ít hồng hoang sinh linh, tại tiên thiên sát khí ăn mòn phía dưới, dần dần mê thất bản tính, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Mà cái này, vẫn chỉ là bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh, bị tiên thiên sát khí ăn mòn, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Cái kia thế tất sẽ tại hồng hoang, nhấc lên một hồi cực lớn xung đột. Có xung đột, tất nhiên sẽ phát sinh tranh đấu. Cái này cũng liền cho tiên thiên sát khí thừa dịp cơ hội, khiến cho càng nhiều sinh linh bị nó ăn mòn. Tới lúc đó, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức triệt để mất khống chế. Không thể tại như thế tiếp tục. Bằng không, hồng hoang nguy rồi. Nhìn xem cái kia sát khí tràn ngập hồng hoang thế giới, Phong Tử Thần trong lòng trầm ngưng một lát, liền có quyết định. Thần muốn xuất thủ giải quyết tiên thiên sát khí. Liên quan tới như thế nào giải quyết tiên thiên sát khí, tại Phong Tử Thần trong lòng sớm đã có tính toán. Thần hết thảy nghĩ đến hai loại biện pháp, một loại trị phần ngọn, một loại trị tận gốc. Loại thứ nhất chính là một lần nữa trải vuốt hồng hoang linh mạch, đem cái kia đoàn hỗn độn sát khí bản nguyên theo hồng hoang vô tận linh mạch bên trong bước ra. Dùng cái này đến chặt đứt tiên thiên sát khí đản sinh đầu nguồn. Đầu nguồn một giải, hồng hoang nguy hiểm lập tiêu. Cái kia còn sót lại tiên thiên sát khí, căn bản không tạo thành uy hiếp. Mấy lần thiên đạo đại tuần hoàn xuống tới, liền tự nhiên mà vậy bị xếp tới quy khư. Đây là trị tận gốc phương pháp. Chỉ là, mắt xuống hồng hoang còn có đại địch ở bên thăm dò. Thực tế không phải là một lần nữa trải vuốt địa mạch thời cơ. Cho nên, việc này liền không cách nào tiến hành. Chỉ có thể chờ đợi thiên đạo trở về. Tại làm tính toán, mà đổi thành một loại phương pháp. Chính là trị phần ngọn phương pháp. Cũng chính là Phong Tử Thần hiện tại muốn dùng đến phương pháp. Đó chính là toàn lực thôi động vô ngần tinh không, khiến cho bàn cổ thần nhân đối với hồng hoang thế giới hô hấp thổ nạp, đem cái kia tràn ngập tại hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên sát khí toàn bộ tụ tập đến vô ngần tinh không, sau đó lại đem nó chậm rãi luyện hóa. Pháp này mặc dù có thể đem tiên thiên sát khí hút tới vô ngần tinh không, nhưng lại không cách nào tìm được hỗn độn sát khí bản nguyên. Mà hỗn độn sát khí bản nguyên chưa trừ diệt, cái kia không được bao lâu, tiên thiên sát khí liền sẽ lại xuất hiện. Vì vậy, pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, mà không thể trị tận gốc. Nhưng giá trị này nguy cơ thời khắc, trị phần ngọn cũng tốt, trị tận gốc cũng tốt, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái kia có thể sử dụng. Đã trị tận gốc phương pháp không cách nào sử dụng, vậy liền trước dùng trị phần ngọn phương pháp trên đỉnh, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Vậy liền kéo dài một đoạn thời gian, dù sao cũng tốt hơn so cái gì đều không làm mạnh hơn. Tinh Hà trụ quang đại trận lên, đứng ở Tử Vi tinh bên trên, Phong Tử Thần mở ra Tinh Hà trụ quang đại trận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.